Thiếp thân đặc công, chương 1528, trò chơi sống chết, góc truyện audio.com, Tuyết Nhi, Vãn Tình, Tiểu Tuyết, là ta tới, hết thảy đều không việc gì. Phương Dật Thiên nhìn phía trước Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết các nàng, mở miệng nói xong, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết ý, ánh mắt sáng quắc, nhìn Lam Tuyết ánh mắt của các nàng lộ ra nồng đậm nhu tình cùng ái ý. Dật Thiên, thật là ngươi, ngươi thật sự đã đến. Lam Tuyết mở miệng thì thầm nói xong, sau đó nàng xem Thanh Phương Dật Thiên là một người tới, sắc mặt lập tức khẽ giật mình, đã vội vàng nói, Dật Thiên, ngươi, làm sao ngươi là một người tới? Tại đây rất nguy hiểm, bọn hắn nhiều người như vậy. Lam Tuyết nói lời này, những người còn lại cũng là phản ứng đến, lúc này Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi các nàng trên mặt nguyên bổn mừng rỡ vẻ kích động đã chuyển biến đã trở thành thật sâu sầu lo cùng lo lắng, Mộ Dung Vãn Tình mở miệng nói. Dật Thiên, làm sao ngươi một mình một người đến mạo hiểm đây? Bọn hắn nhiều người như vậy, đây rõ ràng là một cái bẫy. Nói xong, Mộ Dung Vãn Tình cặp kia sáng ngời trong mắt đẹp nước mắt là chớp động không ngừng, ở đằng kia chập chờn ánh nến phía dưới lóe ra lóng lánh ong ánh ánh sáng. Dật Thiên, chúng ta biết rõ ngươi quan tâm chúng ta, muốn đem chúng ta cứu ra đi, là. Nếu như ngươi như thế mạo hiểm xảy ra điều gì ngoài ý muốn nhưng mà chúng ta cũng không có dũng khí sống sót. Lâm Thiền Tuyết hai mắt đẫm lệ, mở miệng nhẹ nhàng nói xong. Người đều giả, làm sao ngươi ngu như vậy, bọn hắn rõ ràng là cố ý đem ngươi một mình một người dẫn tới. Trần Khả Nhi cũng là nói xong, ngữ khí nghẹn ngào không ngừng. Sử Phi Phi, Hứa Thiên cùng Thư Di Tĩnh cũng là nhìn Phương Dật Thiên, răng ngà thầm cắm, trong đôi mắt toàn một mảnh lo lắng vẻ sầu lo, tình huống trước mắt các nàng nhìn ở trong mắt, bốn phía cũng là tổ chức hắc thập tự người, và Phương Dật Thiên là một mình một người, các nàng trong lòng biết Phương Dật Thiên cường đại, là dù thế nào cường quay mắt về phía nhiều người như vậy ai có thể cam đoan Phương Dật Thiên còn có thể cứu ra các nàng toàn thân trở ra. Tổ chức hắc thập tự người rõ ràng là cố ý để cho Phương Dật Thiên một mình một người đến đây, biểu lộ đối phương có 10 phần nắm chắc đến đối phó Phương Dật Thiên, bởi vậy, Phương Dật Thiên dứt khoát đơn độc đến đây cứu các nàng, trong lúc vô hình hắn cũng là hãm sâu khốn cảnh. Tuyết Nhi, các ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đem các ngươi bình yên vô sự cứu ra, yên tâm đi. Phương Dật Thiên trầm giọng nói xong, ánh mắt nhìn hướng về phía Lam Tuyết các nàng, khi hắn định nhãn nhìn lại thời gian, sắc mặt giấu không được khẽ giật mình, rồi sau đó một cổ phẫn nộ đích sát cơ đã tại trong hai mắt nổi lên, hừng hực tức giận tràn đầy không ngừng thiêu đốt lên. Hắn đúng là thấy Lam Tuyết trên người của các nàng vẫn là buộc lên vi hình màn hình tinh thể lỏng quả bom, nói cách khác Lam Tuyết các nàng giờ phút này tánh mạng vẫn là kiểm soát tại người điều hành hắc ám trong tay. Hỗn trướng! Phương Dật Thiên giấu không được vô cùng phẫn nộ giống giận tiếng, hiện ra huyết sắc sát cơ ánh mắt lạnh lùng chằm chằm hướng về phía người điều hành hắc ám, một chữ bữa ăn mà nói, người điều hành hắc ám, cái này là ngươi cái gọi là hứa hẹn. Vì cái gì trên người các nàng lại còn buộc lên vi hình quả bom? Nếu như ngươi tin thủ hứa hẹn, nhưng mà đem trên người các nàng quả bom dỡ bỏ, chúng ta cũng là đứng ở chỗ. Góc truyện audio.com, này, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Người điều hành hắc ám cười cười, từng bước đi rơi xuống cầu nguyện trên đài bước hướng phía Phương Dật Thiên đã đi tới, cặp kia tựa như đôi mắt ưng như sắc bén ánh mắt chằm chằm vào Phương Dật Thiên, mở miệng nói. Chiến lang, bây giờ nữ nhân của ngươi không phải là đã là bình yên vô sự sao? Bộ hạ của ta đã không có co động các nàng nửa căn lông tơ. Chẳng qua, ngươi đã đến, nhưng mà chúng ta làm sao chơi cái thú vị trò chơi? Trong trò chơi chỉ cần ngươi thắng được nhưng mà nữ nhân của ngươi là nguyên một đám quay lại bên cạnh của ngươi, như thế nào? Phương Dật Thiên ánh mắt xâm lãnh, sát cơ hiện lên, ánh mắt chằm chằm vào người điều hành hắc ám, sau đó đảo mắt nhìn về phía Lam Tuyết các nàng, hắn thở sâu, nói. Nói đi, trò chơi gì? Trò chơi sống chết, người điều hành hắc ám mở miệng nói xong, ánh mắt chằm chằm vào Phương Dật Thiên, trong mắt cũng là có một tia lăng lệ ác liệt rét lạnh phong mang chợt lóe lên, sau đó hắn tiếp tục nói, chỗ này của ta có 7 tên vũ sĩ áo đen cùng với Stewart ngũ đức, bọn hắn hội nguyên một đám khiêu chiến ngươi, tất nhiên, cũng có thể là tổ hợp khiêu chiến ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu. Chỉ cần ngươi chiến thắng bọn hắn, giết chết một tổ khiêu chiến đối thủ của ngươi, nhưng mà ta sẽ phóng thích một con tin. Ngươi nói, dạng này trò chơi có phải là rất vui vẻ? Chỉ bằng bọn hắn, Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Stewart ngũ đức cùng với 7 tên vũ sĩ áo đen, mở miệng nói. Hừ, chiến lang, ngươi xem chúng ta không có khả năng phải không? Ta nói rồi, ta sẽ chính tay đem ngươi cái đầu vặn xuống phía dưới. Stewart ngũ đức ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Phương Dật Thiên, đằng đằng sát khí mà nói. Có đúng không, nhưng mà ngược lại ta là muốn chờ mong đợi. Phương Dật Thiên nhìn Stewart ngũ đức một mắt ngữ khí đạm mạc mà nói. người điều hành hắc ám nhìn Phương Giật Thiên, nói. Nói như vậy ngươi đáp ứng rồi. Không, Giật Thiên, ngươi không thể đáp ứng. Ngươi chỉ là một người, bọn hắn nhiều người như vậy, bọn hắn thay nhau với ngươi chiến đấu, ngươi cuối cùng hội chống đỡ không nổi đi. Sau đó, Lam Tuyết đột nhiên gọi nổi lên, nàng tự nhiên là có thể nghe hiểu được Phương Giật Thiên cùng người điều hành hắc ám trong đó dùng tiếng Anh trao đổi lời nói. Giật Thiên, ngươi muốn một mình một người với họ chiến đấu. Cái này sao có thể được, bọn hắn nhiều người như vậy, rõ ràng là xa luân chiến, rất là ác. Lâm Thiền Tuyết cũng là giấu không được nói xong, có phải không công bình, các ngươi những phần tử khủng bố quả thực là khả ác, rõ ràng là với thiếu lấn nhiều. Mộ Dung Vãn Tình trên mặt tràn đầy lo lắng khí hung ác vẻ, mở miệng kháng nghị nổi lên. Người điều hành hắc ám nhìn về phía Lam Tuyết các nàng, mở miệng xâm lãnh mà nói. Đây là ta cùng Chiến Lang ở giữa trò chơi, cũng là các ngươi duy nhất có thể được cứu vớt cách về phần các ngươi phản kháng căn bản không thể đều đặn ý chí của ta. Lại nói, làm quyết định đúng là Chiến Lang, mà không phải là các ngươi. Giật Thiên, không muốn. Sử Phi Phi chớp chớp cặp kia đôi mắt ánh mắt si ngốc mà nhìn Phương Giật Thiên, nàng biết rõ, nếu như Phương Giật Thiên một khi đáp ứng người điều hành hắc ám điều kiện này, nhưng mà kết quả cuối cùng vô cùng có khả năng là Phương Giật Thiên bị bắt đến tình trạng kiệt sức và tùy ý đối phương xâm lược, đây tuyệt đối là các. Góc truyện audio.com, nàng không muốn nhìn qua một màn, chỉ cần ta chiến thắng giết chết người khiêu chiến, nhưng mà ngươi là phóng thích một con tin. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn người điều hành hắc ám, nói. Phải, ta không dự định khó xử các nàng, ta truy cầu cũng là một loại hạn chế nhiệt huyết vận động, vì thế coi như là với tánh mạng của mình mà đối với chi phí cũng có mặt thường không tiếc. Mà trên đời, trong mắt của ta cũng chỉ có ngươi là có tư cách này cùng ta chơi cái trò chơi này. Có lẽ ngươi cảm thấy một cái khác số nhân vật kim cương cũng có tư cách nhưng ở ta xem đến, hắn còn không có tư cách. Người điều hành hắc ám nhìn Phương Giật Thiên, nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, Phương Giật Thiên một chữ bữa ăn trầm giọng nói. Giật Thiên, nghe được Phương Giật Thiên mở miệng đáp ứng, Lam Tuyết các nàng bảy người nữ nhân đã giấu không được tất cả đều lên tiếng kinh hô đến, lần lượt từng cái một mỹ lệ trên khuôn mặt lo lắng không ngừng. Tuyết Nhi, yên tâm đi ta sẽ không có chuyện. Ta sẽ đem các ngươi nguyên một đám cứu ra. Phương Giật Thiên nhìn Lam Tuyết các nàng mở miệng kiên định không ngừng nói, rồi sau đó hắn thở sâu, đem mặc trên người quần áo trong trực tiếp một kéo, quần áo trong thượng từng khỏa cúc áo đã nháy mắt kích xạ ra, sau đó hắn liền đem trên thân quần áo trong thoát khỏi xuống phía dưới. Chừng nào thì bắt đầu, ta đã đợi không kịp, người điều hành hắc ám cuối cùng ta sẽ cùng với ngươi một trận chiến, nhất quyết sinh tử. Phương Giật Thiên mở miệng nói, ta sẽ chờ đợi ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi có vượt qua ta 8 gã bộ hạ. Người điều hành hắc ám mở miệng đạm nhiên nói, sau đó đặc hơn đích sát cơ dần dần tràn ngập tại bốn phía thị huyết sát khí thẳng tới lòng người, trầm trọng đến làm cho mọi người khó có thể hít thở lên. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Cách chương.